Cận chiến bảo tiêu, chương 274, chơi xong phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phàm thu cả hai cô bé Trầm Mộng Lâm và Tô Phỉ vào hậu cung, trong lòng rất cao hứng vì mức độ phát triển thuận lợi và vượt qua sức tưởng tượng của hắn mà tất cả nhìn như là trùng hợp bởi vì Tô Phỉ đến đây mới sinh ra. Thật ra, ở sau sự trùng hợp này cũng không phải là trùng hợp thật sự mà còn có tính toán. Thì ra lần trước ở biệt thự Lam Hải, sau khi vụ việc yêu đương vụng trộm bị mỹ nữ hồ đồ Tô Phỉ này phát giác ra, Sở Phàm đã rất khổ sở vì vấn đề làm sao để cho cô bé Tiểu Lâm này cũng nhận ra được là Tô Phỉ đối với hắn cũng đã phát sinh ra quan hệ không thể thay đổi được. Bằng không nếu một ngày nào đó hắn đang cùng Tô Phỉ thân mật một chút mà bị Trầm Mộng Lâm bắt gặp thì việc này quả thật là không thể giải thích được. Sở dĩ hắn quyết định ra tay trước để chiếm lợi thế, là để đối phó với tư tưởng của Trầm Mộng Lâm. Để cho cô biết rõ và thừa nhận Tô Phỉ cùng cô tồn tại. Cơ hội cuối cùng đã nhanh chóng đến, sau khi Trầm Mộng Lâm nói với hắn rằng ngày hôm nay cô ở nhà một mình thì trong đầu Sở Phàm linh quang chợt lóe lên, nghĩ thầm tại sao không lợi dụng cơ hội lần này một lần hành động đối phó với Trầm Mộng Lâm luôn. Sau khi nghĩ vậy hắn lập tức tìm tới Tô Phỉ cùng Tô Phỉ bàn bạc về việc này. Từ sự kiện yêu đương vụng trộm lần trước, sau đó Tô Phỉ đã biết Sở Phàm và Trầm Mộng Lâm làm chuyện gì trong lúc đó rồi. Trong lòng cô cũng muốn cùng Trầm Mộng Lâm đạt đến mức độ cùng chung, đó chính là cùng nhau làm bạn gái của Sở Phàm. Cô và Sở Phàm sau khi trải qua một phen thương lượng và bàn bạc thì Sở Phàm đến nhà Trầm Mộng Lâm trước, sau đó cô lại đến sau và mọi chuyện diễn ra như vừa rồi. Sở Phàm chính là lợi dụng tấm lòng lương thiện của Trầm Mộng Lâm để tiến hành kế hoạch này. Hắn hiểu rõ chỉ cần Tô Phỉ trong lúc vô ý để lộ ra một chút tin tức yêu mến mình, như vậy thì Trầm Mộng Lâm khẳng định sẽ phát hiện ra. Căn cứ vào bản tính hiền lành và phóng khoáng của Trầm Mộng Lâm, lại còn có tình cảm chị em với Tô Phỉ, cô đương nhiên sẽ tiếp nhận tình cảm của Tô Phỉ đối với Sở Phàm. Đúng như dự liệu của Sở Phàm, kế hoạch này đã thành công. Mà lúc này phân biệt ôm ấp ỉ ôi hai cô bé này ở hai bên trái phải chính là minh chứng một tốt nhất. Tiểu Lâm, Tiểu Phỉ, có thể có được tấm lòng của hai người đẹp các em, anh thật là rất cao hứng. Quả thật là một lần nữa làm tăng lên thêm dũng khí và hy vọng của anh trong cuộc sống. Sở Phàm tay phải nắm tay trái ôm, vẻ mặt hạnh phúc nói. Em chính mình cũng cảm thấy có một chút tò mò đấy. Tại sao lại yêu một anh không đẹp trai không tri thức lại vô lại như thế này? Đã thế lại còn hiếu sắc như vậy, ôi, xem ra con mắt của em thật là đã bị che mất rồi. Tô Phỉ khẽ nhéo lỗ tai Sở Phàm nói, anh còn không đủ đẹp trai sao? Hừ, anh cho rằng cái gì mà Blitz Peter cũng chỉ được đến như anh là cùng chứ gì? Anh thấy tướng mạo của mình so với hắn còn thuận mắt hơn. Về phần tiền bạc em nói xem 300 triệu có tính là có được không? Sở Phàm ngày hôm qua vừa mới biết được chính mình đã có 300 triệu tài sản. Tài sản lên đến hàng trăm triệu đã là nhà giàu rồi. Sau đó nhịn không được khoe khoang với bạn gái của mình một chút, cố gắng vớt vát một chút thể diện. Nào biết lại bị Trầm Mộng Lâm coi thường, cô tức giận nói. 300 triệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời à, quá nhiều tiền vậy, chỉ tiếc là em tin tưởng anh có 300 đồng. Sở Phàm không biết nói gì nữa. Khoát tay áo, nói. Thật là tầm nhìn hạn hẹp, em nhìn lại anh đi, nhìn kỹ một chút tướng mạo của anh. Em cho rằng mục tiêu của anh chỉ là 300 triệu thôi hay sao? Mục tiêu của anh cũng không chỉ là những thứ này. Mục tiêu của anh là, cách chuẩn xác mà nói cũng không phải là có thật nhiều tiền. Anh cũng không quan tâm đến tiền, anh quan tâm chính là tất cả thiên hạ. Wow, Sở ca ca nói ra mục tiêu của anh thật là vĩ đại. Giờ khắc này, em cảm thấy chính mình nhịn không được phải yêu Sở ca ca đấy nha. Tô Phỉ mười ngón tay đan vào nhau ở trước ngực, mỉm cười nói. Đúng rồi, chúng ta sao biết là Sở ca ca còn muốn giành cả thiên hạ chứ? Sau khi Sở ca ca giành được cả thiên hạ có phải xây dựng hậu cung nữa không đây? Trầm Mộng Lâm tuy là cười rất đáng yêu, nhưng lại cắn răng nói. Tiểu Lâm, em hiểu lầm rồi đấy. Có em và Tiểu Phỉ là anh cũng rất thỏa mãn rồi, còn nói cái gì là hậu cung. Ngất mắt, anh cũng không phải là hoàng đế, đúng không nào, Sở Phàm nói, rồi hôn nhẹ một cái lên khuôn mặt xinh đẹp của Trầm Mộng Lâm. Hừ, ai biết được anh, Trầm Mộng Lâm bĩu môi nói, anh lấy hành động để chứng minh tấm lòng của anh, đúng không Tiểu Phỉ, Sở Phàm tay phải ôm chặt lấy Tô Phỉ, dùng sức kéo bộ ngực tràn đầy đàn hồi và sung mãn của cô vào sát lồng ngực mình. Tô Phỉ bị Sở Phàm ép chặt eo thon cảm thấy có chút mỏi mệt hơn nữa ngực của mình rất nhanh đã bị Sở Phàm ép dẹp lại, cô không khỏi oán giận nói. Sở ca ca, anh không nên ôm em chặt như thế chứ. Người ta bị anh ôm đến đau cả thắt lưng rồi đây này.